Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, đều là một ít nhi khoa dùng dược chuyên nghiệp thư. Nhiều nhìn xem, đối mang hải tử có chỗ lợi, Hồ Trinh nói, liền đưa cho Bình Yên một quyển hậu đến so từ điển còn muốn hậu thư. Sau đó chính mình ôm một quyển sách, ngồi vào một bên nhìn lại, Bình Yên chớp chớp chính mình mệt dã rời đôi mắt, phiên một chút trong tay từ điển, kia tự quá nhỏ, nàng thấy không rõ a. Bức tỷ, ngươi trước kia là đang làm gì? Đối đọc sách một chút hứng thú đều không có Bình Yên. Đem trong tay thư gối lên soi đầu, nằm ở trên cỏ, thuận tiện cùng Hồ Trinh liêu cái thiên. Ở tiểu khu dưới lầu khai cái tiểu siêu thị, không tránh cái gì tiền, kiếm tiền toàn cầm đi làm ống nghiệm money. Hồ Trinh khiêm tốn cười cười, cũng buông xuống trong tay thư, cả người đắm chìm trong ánh mặt trời chung, nhìn lên ở bên người nàng ngủ rồi A Văn. Đôi Bình Yên nói, con người của ta, có thể là làm buôn bán làm thói quen, luôn là dĩ hòa vi quý, cho nên luôn là kẹp ở ngươi cùng Trần Kiều hai người chi gian, đảm đương cái chán ghét người điều giải. Tuy rằng Hồ Trinh không có gì bệnh, nhưng nhiều lần ống nghiệm thất bại, nàng đối y học phương diện cũng vẫn là có chút hứng thú. Không có việc gì thời điểm, liền thường xuyên sẽ phiên đưa thư, tìm xem chính mình thân thể thượng tật xấu, tìm xem vì cái gì thi hội quản thất bại nguyên nhân. Dần dà, Hồ Trinh cũng coi như là dưỡng thành một loại đọc sách thói quen. Không có việc gì thời điểm, liền sẽ phủng quyển sách nhìn xem monster đến nỗi hiện tại loại tình huống này. Bình Yên cùng Trần Kiều hai xem tướng ghét, Hồ Trinh kia dĩ hòa vi quý cá tính, liền tự nhiên kẹp ở trung gian đảm đương nhuận hoạt tề. Kỳ thật chính nàng cũng biết nhuận hoạt tề không hảo làm, Trần Kiều cùng Bình Yên đều rất chán ghét nàng như vậy trung lập, nhưng là đối với Hồ Trinh tới nói thật sự là không có cách nào. Hiện tại có thể nói lời nói liền ba người, lớn như vậy một nhà bệnh viện, mặt khác hai cái người sống chỉ biết ngao ngao khóc. Bình Yên đối mặt Trần Kiều ngang ngược kiêu ngạo, cũng là cái có lý không tha người. Hồ Trinh không đảm đương này hai người nhuận hoạt tề, ai tới đương? Bình Yên rũ mục, trong lòng có chút phiền muộn. Kỳ thật ta cũng không chán ghét ngươi, ngươi người như vậy đặt ở trước kia, hai chúng ta có thể thành bằng hữu, thực tốt. Cái loại này lại sẽ khai đạo người, tính tình lại hảo, Bình Yên thích nhất cùng người như vậy cùng nhau ngoạn nhi. Không có việc gì thời điểm, liền kéo ra ngoài cùng nhau đi dạo phố xem điện ảnh. Tống cổ một chút lão công không ở hư không tịch mịch lãnh, kỳ thật cũng khá tốt, không 80 chương nước Mỹ không có tang thi như vậy tưởng tượng. Bình Yên lại cảm thấy, chính là trước kia cái loại này cảm thấy cô đơn nhạt nhẽo nhật tử, ở hiện tại xem ra đều như là sinh hoạt ở thiên đường. Nàng khi đó là lăn lộn cái gì a? Thế nào cũng phải cùng nàng chồng trước ly hôn, phóng hiện tại thử xem, sinh tồn đều khó khăn, còn có cái gì tâm tư cả ngày nghĩ muốn tự do, muốn một lần nữa bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc. Không khí trong khoảng thời gian ngắn lâm vào một loại tuyệt vọng trầm mặc bên trong. Oa oa ở chăn thượng chơi trong chốc lát, mệt mỏi, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Một lát sau, Trần Kiều đột nhiên từ lầu ba chạy ra tới, đứng ở cửa kính biên, hướng Bình Yên cùng Hồ Trinh phất tay, hưng phấn nói, ta nhớ ra rồi, nơi này có cái ô vật thông đạo. Từ ô vật thông đạo vừa ra đi, đến bệnh viện lầu một khám gấp mặt sau, đối diện sốt ruột khám dược phòng, Khám gấp dược phòng cùng phòng khám bệnh dược phòng là tương thông. Bình Yên đột nhiên mở mắt, ngồi dậy tới, nghiêng đầu nhìn Trần Kiều kia cao hứng phấn chấn bộ dáng. Trách mắng, ngươi điểm nhỏ nhi thanh nhi, đem dưới lầu tang thi đều dẫn lại đây, sợ cái gì? Dù sao chúng nó thực hảo giải quyết. Đối Bình Yên cảnh cáo, Trần Kiều không để bụng, giống như cái kia đi giải quyết tang thi người không phải Bình Yên, mà là nàng giống nhau. Nói được thập phần nhẹ nhàng, nàng cao hứng đi đến Hồ Trinh bên người đi, ngồi xuống, khoe ra nói, nhà này bệnh viện trang hoàng công trình, chính là ta lão công làm, ta vốn dĩ muốn đi nước Mỹ sinh sản, nhưng là trước khi đi thời điểm trước tiên phát động không có biện pháp, chỉ có thể nửa đêm đưa đến nhà này bệnh viện tới. Ai Hồ Trinh? Chúng ta sau khi rời khỏi đây, chờ ta tìm được ta lão công, làm hắn cho ngươi tiền, ngươi muốn nhiều ít ta liền cho ngươi nhiều ít, còn mang ngươi đi nước Mỹ ngoạn nhi. Một bên bị Trần Kiều cố tình xem nhẹ Bình Yên, nhịn không được liền suy một tiếng, toàn không lưu thu nói, ngươi cho rằng nước Mỹ chính là thiên đường a? Sinh cái hài tử đều hướng nước Mỹ chạy, ngươi như thế nào không dứt khoát di dân nước Mỹ tính? Nước Mỹ không có tang thi, ta cùng ngươi nói chuyện sao? Trần Kiều nghiêng đầu dỗi Bình Yên một câu, lại quay đầu tới, lôi kéo Hồ Trinh nói, đừng lý nàng, về sau ta cho ngươi tiền, không cho cái này họ Ân, ai ra ta hảo hiếm lạ. Bình Yên kỳ dị kêu lên, này Trần Kiều còn tưởng rằng nàng thiếu tiền sao? Trong khoảng thời gian này, nàng thu thập đến giấy sao? Đều có vài vạn, về sau khẳng định còn có thể càng nhiều. Ngồi ở trên cỏ Hồ Trinh, nhịn không được chính là thở dài. Hảo, các ngươi đứng xảo, chúng ta đi xem cái kia ô vật thông đạo bên ngoài. An toàn không an toàn, căn cứ Bình Yên kế hoạch. Muốn từ nhà này bệnh viện đi ra ngoài, còn phải mang lên dược phẩm cùng nhau đi. Cho nên lầu một dược phòng là các nàng sắp cướp đoạt mục đích địa. Mà Trần Kiều sở chỉ cái kia ô vật thông đạo, là bệnh viện người vệ sinh nhóm, dùng để vận chuyển rác rưởi thang máy. Hiện tại chỉnh đống bệnh viện đều đình điện. Thang máy đương nhiên không thể vận hành, nhưng là giống nhau ô vật thang máy bên cạnh, đều sẽ xứng một cái từ lầu một đến đỉnh lâu thang lầu. So sánh cái loại này an toàn thông đạo tới nói, đi ô vật thông đạo người, sẽ càng thiếu một ít, ô vật thông đạo cũng có thể trực tiếp đến tầng hầm ngầm. Bất quá thông đạo môn giống nhau đều sẽ thiết trí ở một ít tương đối yên lặng gốc. Hơn nữa phần lớn thời điểm đều là khóa trụ, sẽ không dễ dàng rào tiến đến khám bệnh người bệnh phát hiện. Trần Kiều mang theo Hồ Trinh chạy tới không trung hoa viên một bên, chỉ lan can bên ngoài một cái gốc xó xỉnh, đối Hồ Trinh nói, từ ô vật thông đạo đi xuống đến lầu một, nơi này chính là xuất khẩu. Bình Yên cũng đi tới Hồ Trinh bên người, thăm thân mình đi xuống nhìn, từ lầu ba hướng lầu một nhìn lại, 08 một chương khám gấp dược phòng từ Trần Kiều chỉ cái này phương hướng đi xuống xem. Quả nhiên có một mảnh nho nhỏ đất trống bên cạnh thả 2-3 chỉ rất lớn thùng rác. Thùng rác bên cạnh bồi hồi mấy cái ăn mặc màu lam người vệ sinh trang phục tang thi. Mà đất trống đối diện, còn lại là một loạt cửa sổ. Cửa sổ bên trong chính là khám gấp dược phòng. Bình Yên cân nhắc một chút, cần thiết muốn đem ô vật thông đạo bên ngoài tang thi cấp xử lý, mới có thể tiến vào khám gấp phòng bệnh lấy dược. Hiện tại tang thi thính giác càng ngày càng nhanh nhạy. Nếu không làm rớt đất chống thượng tang thi, sẽ thực dễ dàng dẫn phát hậu hoạn. Ta thúc thúc ở Tương Thành chính phủ bộ môn công tác. Chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, tìm được rồi chính phủ, ta bảo đảm cho các ngươi về sau ăn sung mặc sướng. Trần Kiều đứng ở Hồ Trinh bên cạnh, duỗi tay, thực giảng nghĩa khí giống nhau câu lấy Hồ Trinh bả vai. Nàng tương đương tự tin thả ra lời nói hùng hồn, cũng không biết là thực sự có thực lực này, vẫn là làm bộ. Bình yên nghĩ Trần Kiều này một đường tới diễn xuất, nói không chừng thật là có cái ở chính phủ bộ môn công tác thúc thúc. Này mà thế tới, ở sau này người sống sót tụ tập trong đất, có cái chính phủ phương diện người quen, rốt cuộc vẫn là dễ làm sự một ít, người liền không lo lắng, người kia thúc thúc cũng biến thành tang thi, nhịn không được. Bình yên liền cấp Trần Kiều bắt một chậu nước lạnh. Trần Kiều sửng sốt, trong mắt có chút cái gì lỗ trống biểu tình thoảng qua. Chợt, lại tin tưởng tràn đầy ân ủi vẻ mặt lo lắng Hồ Trinh. Không có việc gì, nhà ta thân thích bằng hữu có rất nhiều. Ta bá bá ở võ trang bộ làm việc. Còn có cái A-di ở dược giam cục. Còn có cái... Dù sao hai người các ngươi sau này đi theo ta, bảo đảm cho các ngươi cả đời đều không lo ăn uống là được. Nàng giống như chính mình đều ở lo lắng cái gì, lại như cũ hi hi ha ha tùy tiện, phẳng phất trước mắt mà thế. Chính là một đạo thật nhỏ cửa ải khó khăn, chỉ cần các nàng tam chạy ra khỏi bệnh viện, hết thảy đều sẽ đi hướng quỹ đạo, quang minh cùng tốt đẹp. Tất cả đều sẽ trở về giống nhau. Đối này, Hồ Trinh chỉ là nỗ lực cười cười. Bình yên không tỏ ý kiến. Tương lai là thế nào? Kỳ thật các nàng ba cái cũng không biết. Hiện tại còn có thể ồn ào nhốn nháo. Nói không chừng ra nhà này bệnh viện sau. Đại gia liền sẽ đường ai nấy đi. Ai cũng sẽ không biết chính mình kế tiếp lộ. Sẽ muốn đi như thế nào? Hơn nữa mắt nhìn nhà này bệnh viện đồ ăn càng ngày càng ít. Cũng tới rồi muốn đi ra ngoài lúc. Dược phẩm chuẩn bị tốt sau. Tới rồi tầng hầm ngầm. Nơi đó tang thi sẽ càng thiếu. Bình yên đối chính mình tương lai tràn ngập tin tưởng. Như thế một tá tính hảo. Ba cái đại người sống lên bắt đầu chuẩn bị. Bình yên đương nhiên là nơi này đầu vũ lực đảm đương. Nàng cầm dao gọt hoa quả, từ bay rác rưởi mùi hôi thối lầu bao vật trong thông đạo, chậm rãi đi rồi đi xuống giải quyết người vệ sinh tang thi. Hồ Trinh phụ trách thu thập bệnh viện đồ ăn, mà Trần Kiều đâu, nàng tự nguyện lưu lại xem hài tử. Tuy rằng đem Oa Oa cùng A Văn để lại cho như vậy cái không đàng hoàng Trần Kiều trông coi, phi thường không đáng tin cậy, nhưng hiện tại nhân thủ không đủ. Trần Kiều cũng chỉ là dùng đôi mắt nhìn hài tử. Chỉ cần hài tử vừa khóc, nàng liền sẽ đi tìm Hồ Trinh. Cho nên đảo cũng không cần quá mức lo lắng. Bình yên tiêm lộ tai. Từ ô vật trong thông đạo đi xuống, nghe lầu ba không chung trong hoa viên động tĩnh nhi, nhanh chóng giải quyết lầu một ô vật thông đạo bên ngoài ba con người vệ sinh tang thi. Trực tiếp lẻn đến khám gấp dược phòng phía bên ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng dùng tay vừa nhấc cửa kính, sự tình ngoài dự đoán thuận lợi, này cửa kính thế nhưng không khóa, lầu một cửa sổ. Giống nhau đều trang bị phòng trộm võng, đặc biệt là dược phòng loại địa phương này. Không có phòng trộm võng quả thực không có khả năng, nhưng là phòng trộm trên mạng cũng sẽ trang bị một cái an toàn cửa sổ. Có thể dùng để mở ra phòng trộm võng, để ngừa đã xảy ra hỏa hoạn linh tinh, hảo làm chạy trốn sử dụng. 082 chương 3 cái dược phòng đều là tương thông, hiện tại cái này dược phòng trên cửa sổ an toàn. Cửa sổ liền rộng mở, mặt trên nằm bò một bộ khung xương, trên người quần áo bị phá tan thành từng mảnh, Trên xương cốt đã không dư lại vài miếng thịt, khô cạn vết máu hồ chậm toàn bộ cửa sổ. Nhìn dáng vẻ hẳn là dược phòng người sống sót chạy không ra được. Muốn mở ra phòng trụng cửa sổ thượng ân toàn cửa sổ rời đi. Kết quả, không đợi bò đi ra ngoài, đã bị tang thi ăn. Khung xương còn vẫn duy trì muốn chạy trốn sinh tư thế. Thời tiết ấm áp, liền hiểu rõ chỉ ruồi bọ tại đây khung xương thượng bay tới bay lui. Quá chán ghét, bình yên chịu đựng trong không khí kia cổ mùi hôi thối. Tay chân nhẹ nhàng đem treo ở trên cửa sổ kia viên con lưu có một ít thịt lạn đầu. Cụm tuyết trắng, mang theo một ít toái nội tạng xương cốt cùng nhau, kéo túm ra cửa sổ, ngẫm lại. Bình yên vẫn là thật cẩn thận cấp cái này người sống sót đặt ở trên mặt đất. Đầu là đầu, tay là tay, chân là chân cho hắn dọn xong. Làm hắn nằm ở một bên vành đai xanh. Rốt cuộc người chết vì đại. Lưu chút tôn nghiêm cùng hắn đi. Mới vừa vẫn luôn khởi eo tới. Bình yên quay đầu, liền thấy được một con tang thi đứng ở cửa sổ. Xám xịt đôi mắt nhìn nàng, tựa hồ đang ở công nhận thanh âm. Mới vừa rồi bình yên ở kéo túm khung xương thời điểm, tất tất tắc tắc khó tránh khỏi sẽ có cái gì thanh âm truyền ra tới, sẽ hấp dẫn dược phòng tang thi cũng không kỳ quái. Bình yên trong lòng nhảy dựng, không lùi mà tiến tới, nhón chân tới, một bàn tay câu lấy cửa sổ nội tang thi cổ. Đem nó đầu kéo đến ly nàng gần một ít, một bàn tay giơ dao gọt hoa quả, trực tiếp chắt ở tang thi đầu trên đỉnh, hướng trong đầu một cậy, liền đem trong đầu kim cương cấp cậy ra tới. Đại khái này sát tang thi, cũng là chú ý cái nghiệp vụ thuần thục. Bình yên mấy ngày này, chỉ dùng dao gọt hoa quả sát tang thi. Liền lộng hỏng rồi 5-6 đêm dao gọt hoa quả. Kia 5-6 đêm dao gọt hoa quả cũng không phải bạch bạch hy sinh. Cái này làm cho bình yên có thể không cần ngón tay đi về, chỉ bằng vào hạ đao xúc cảm là có thể tìm được này tang thi trong óc. Kia một cái nho nhỏ kim cương ở đâu? Đại đa số kim cương đều ở tang thi ước ấn đường chỗ. Những cái đó gân xanh tụ tập địa phương, lại hướng não nội thâm nhập một ít, dao nhỏ đi vào, lưỡi đao một cạy, là có thể đem kia viên kim cương cạy ra tới. Xử lý cửa sổ bên trong kia cụ tang thi, dược phòng liền không có cái gì tang thi. Vốn dĩ mặt thế tiến đến thời điểm, chính là ở bệnh viện còn không có thượng bạch ban thời gian. Dược phòng tổng cộng liền không có mấy cái trực ban bác sĩ. Phòng khám bệnh dược phòng không mở cửa. Khám gấp dược phòng bên này cũng liền hai cái trực ban bác sĩ. Trong đó một cái bị một cái khác ăn, một cái khác bị bình yên giết. Nàng phiên cửa sổ vào khám gấp dược phòng. Tại đây to như vậy dược phòng nhìn thoáng qua, cánh mũi gian hít vào đi, là một cổ nồng đậm trung dược hương vị. Bình yên liền hướng khám gấp dược phòng bên trong đi. Qua phòng khám bệnh dược phòng, lại đi phía trước đi, đó là trung dược dược phòng. Này ba cái dược phòng đều là tương thông. Thực hảo, không tồi, này quá phương tiện. Bình yên lại từ cửa sổ phiên đi ra ngoài, tính toán tìm Hồ Trinh lại đây lấy dược. Mới vừa một bò lên trên lầu 3, liền nghe được oa oa ở lầu 3 khàn cả giọng khóc lóc. Kia khóc đến giọng nói đều nghẹn ngào trình độ, giống như thời gian đều khá dài. Nhưng bình yên ở lầu 1 căn bản không nghe thấy. Nàng dùng ngón chân đầu tưởng tượng, liền biết Trần Kiều đem oa oa từ không trung trong hoa viên ôm vào lầu 3 bên trong. Bằng không bình yên căn bản không có khả năng nghe không thấy oa oa tiếng khóc. Hết chương.